Tâm thần hắn biến ảo nghìn vạn, hai tay huy động liên tục, từng điều tinh thần xiềng xích nối với vẫn thạch, dùng khí thế hung lệ cuồng bạo oanh tạc Y Phu Lâm. Y Phu Lâm ngưng kết kim duệ áo nghĩa, từng đạo toái mang vỡ ra từ trong cơ thể hắn, trùng kích vào vẫn thạch, làm cho vẫn thạch dần vỡ nát, bạo liệt, toái thạch văng ra khắp nơi. Mỗi một khối vẫn thạch bạo liệt thì cả người Y Phu Lâm lại chấn động, xương cốt toàn thân như bị nện bằng chù y, sắc mặt đỏ lên. Đến khi khối vẫn thạch cuối cùng bạo liệt thì sắc mặt Y Phu Lâm trở nên tái nhợt, ánh mắt âm trầm đáng sợ. Khí huyết của hắn hỗn loạn, máu tươi tràn ra khóe miệng, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Ánh mắt hắn đầy cừu thị, dán chặt vào người Thạch Nham, miệng hét lớn. Con mắt thứ ba của hắn vốn đang nhắm chặt giờ lại rung rung, truyền ra năng lượng ba động mãnh liệt, như sắp mở ra. Thạch Nham đột nhiên cảm giác không ổn, thầm vận chuyển lực lượng. Thần lực tinh thuần như dòng suối di chuyển rất nhanh trong gân mạch của hắn. Chỉ trong nháy mắt, khí huyết hắn tràn đầy, sinh mệnh từ trường lại kéo lên một cảnh giới hoàn toàn mới. Hắn lột xác thành hình thái chiến đấu mạnh nhất. Đôi cốt cánh to lớn mọc ra trên lưng, bả vai, cửu tay, xương sườn có vô số gai nhọn, bên ngoài cơ thể hình thành một bộ giáp xương, móng vuốt sắc bén như hàng đao. Một khí thể tà ác thô bạo đột nhiên lan ra từ hình thái chiến đấu mới của hắn, giống như núi lửa địa ngục rít gào, chuẩn bị tạo ra khủng bố cực lớn. Mắt Y Phu Lâm lộ ra vẻ hoảng sợ, con mắt thứ ba run rẩy, sắp sửa mở ra hoàn toàn. Sư huynh! Á Đường Tư bỗng nhiên hét to. Chỉ nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Y Phu Lâm, ngưng trọng nói, chỉ là xung đột nhỏ, cần gì phải liều chết như vậy? Vị bằng hữu này tuy cảnh giới chỉ là thủy thần tam trọng thiên, thế nhưng thực lực lại không kém. Sư huynh, chuyện này coi như bỏ qua đi. Khi hắn khuyên bảo Y Phu Lâm thì dùng ngôn ngữ hoang vực nên Thạch Nham và Áo Đại Lệ có thể hiểu được. Đồng thời khi nói chuyện hắn còn thêm vào một loại linh hồn ba động kỳ diệu với Y Phu Lâm. Tiểu tử này huyết mạch bất phàm. Có thể kích phát lực huyết mạch để chuyển đổi hình thái sinh mệnh, e là không dễ đối phó. Sư huynh, linh hồn và nhục thân của huynh đều bị thương, chỉ dùng lực một người xem ra rất khó thắng được. Huynh giả vờ không truy cứu, xong chúng ta hợp lực, thừa cơ một kích giết hắn. Linh hồn ba động của Á Đường Tư thể hiện một tin tức khác, trao đổi với Y Phu Lâm. Y Phu Lâm nghe mật âm của Á Đường Tư thì con mắt thứ ba không mở nữa, giống như đang nghiêm túc nghe đề nghị của hắn. Cách đó không xa, Mã Hy Toa thầm thở dài. Nàng ta biết trong hai vị sư huynh của mình, Á Đường Tư còn cực đoan hơn Y Phu Lâm, hơn nữa còn có rất nhiều ý tưởng xấu xa. Nàng vừa thấy Á Đường Tư không dùng ngôn ngữ của thiên mục tộc để khuyên bảo là đã biết Á Đường Tư sinh ra tâm kế, muốn thực hiện âm. Thực tế thì giả vờ hòa ái thân mật, sau đó bỗng nhiên dùng linh hồn công kích cũng là kẻ sách do Á Đường Tư đưa ra cho Y Phu Lâm. Trong ba người, Á Đường Tư là người gian trá giảo hoạt nhất. Là loại quỷ quân sư. Ma Hy Toa vừa đoán chuẩn xác thì bỗng nhiên che miệng sợ hãi, vẻ mặt không tin nổi. Theo nàng thì có Á Đường Tư khuyên bảo bên ngoài, hơn nữa Y Phu Lâm gật đầu bất đắc dĩ. Thì Thạch Nham nhất định cũng sẽ dừng tay. Dù sao Á Đường Tư cũng có cảnh giới bất hủ, nên nửa nàng cũng đã là thủy thần tam trọng thiên. Chỉ cần là người thông minh thì cũng phải biết hành động thế nào, cũng sẽ không tiếp tục xuất thủ. Ai ngờ đúng vào lúc này. Khi Y Phu Lâm gật đầu bất đắc dĩ, giả vờ thu hồi thần lực thì thanh niên kia lại cười gàn, xông lên. Ma Hy Toa hoảng sợ. Áo Đại Lệ cũng không hiểu lý do, mắt lộ ra vẻ kinh dị, không biết vì sao đối phương đã muốn dừng tay mà Thạch Nham lại vẫn gây chiến. Ngươi nghĩ các ngươi là ai? Muốn giết thì giết, không giết được thì dừng. Không dê vậy đâu. Mười đạo lưu tinh hợp lại là một, Thạch Nham đột nhiên biến mất trong đó, bay về phía Y Phu Lâm. Á Đường Tư. Bên trong lưu tinh, từng đạo tinh quang như những dải lụa đẹp đẽ, bên trong có sinh mệnh ba động cực kỳ mênh mông, đột nhiên tung ra. Sau sinh mệnh ba động mãnh liệt là tự ý băng hàn lành liệt. Âm hàn thổi khắp xung quanh, gần như cùng lúc, mấy chục không gian lợi nhận ở xung quanh bị lưu tinh hấp dẫn, như bị nam châm hút vào, kéo theo hồng quang thật dài, đột nhiên chém tới. Bên trong vẫn thạch lưu, những không gian lợi nhận này là thứ đáng sợ nhất. Mã Hy Toa đã tận mắt nhìn không gian lợi nhận đánh nát từng khối vẫn thạch một. Nàng tin cho dù là Y Phu Lâm và Á Đương Tư mà bị không gian lợi nhận chém trúng cũng sẽ vẫn diệt. Tiểu tử, ngươi điên rồi. Á Đương Tư kịch biến. Thạch Nham xuất thủ cuồng bạo, phá vỡ dự mưu của hắn, làm cho kế hoạch của hắn chưa kịp thực hiện đã chết non. Lúc này, Y Phu Lâm vừa mới thu hồi lực kim duệ để phối hợp với hắn thì Lưu Tinh đã tiến đến. Nhìn không gian lợi nhận khủng bố đột kích, da đầu hắn cũng rung lên. Bọn họ xem thường thái độ có thù tất báo của Thạch Nham, cũng xem nhẹ độ nguy hiểm của hắn, vậy sẽ phải chịu đau khổ. Không gian giảo đao. Không gian lợi nhận dài mấy trăm thước như long đao lấp lánh chém tới. Những khối vẫn thạch xung quanh đường đi của lợi nhận lập tức bị cắt nát, lợi nhận từ từ tiến tới, cực kỳ kinh khủng. Tâm thần á đương tư, Y Phu Lâm rung động, thi triển áo nghĩa đến tận cùng, không ngừng né tránh trong vẫn thạch lưu. Bọn họ không dám ở trên vẫn thạch của Thạch Nham thêm một khắc nào nữa. Hắc hắc, trả giá cho hành động của các ngươi đi. Thạch Nham bỗng nhiên cười gằn. Vẫn thạch bên cạnh Y Phu Lâm, á đương tư như được điều khiển, vốn đang đi về phía trước đột nhiên đổi hướng, trùng kích vào người hai người. Bất ngờ không kịp phòng bị, hai người bị vô số vẫn thạch va chạm, miệng lập tức ứa ra máu tươi, vô cùng chật vật. Vẫn thạch này như núi cao vạn trượng, nhỏ một chút cũng to bằng đảo bất tử, chịu ảnh hưởng bởi tinh thần lực của Thạch Nham, biến thành vũ khí giết người của hắn. Tinh thần áo nghĩa của hắn trong tinh hải mênh mông bát ngát này quả có thể gọi là biển thái. Ở đây có vô số vẫn thạch, có thể coi như là binh khí của hắn. Giao chiến với hắn ở đây cũng coi như là tự rước khổ vào thân. Á đương tư, Y Phu Lâm tuy cảnh giới cao hơn hắn một bậc, giữa cả thiên thời địa lợi thì cũng bị trọng thương. Sư huynh! Mã Hy Toa rít lên. Tinh hỏa vân thuyền dưới chân nàng ta đột nhiên đổi hướng, lao về phía hai người Á đương tư, Y Phu Lâm. Hai người này máu tươi đầy miệng, tâm thần rung mạnh, không có ý định trả thù nữa. Chạy nhanh lên tinh hỏa vân thuyền, hét lớn, đi. Lập tức rời khỏi đây. Thật xui xẻo, chúng ta động vào quái vật gì thế? Y Phu Lâm nghiến răng, nhìn về phía Thạch Nham đâu oán độc. Đợi linh hồn, thần thể của ta khôi phục, ta chắc chắn sẽ lấy mạng kẻ này. Khinh người quá đáng. Hắn thật sự khinh người quá đáng. Đừng, đừng mạnh miệng. A, hắn đuổi theo. Trời ơi, không ngờ. Không ngờ hắn muốn đuổi tận giết tuyệt. Mã Hy Toa quay đầu lại nhìn, hét lên. Trong vẫn thạch lưu cuồn cuộn, thân Thạch Nham như một lưu tinh, dùng tốc độ cực nhanh lao về phía bọn hắn. Những vẫn thạch vốn chặn ở phía trước không ngờ lại chủ động rẽ sang hai bên khi hắn đi tới, giống như hắn là người đứng đầu tinh hà, có thể ngự động tinh thần vẫn thạch trong tinh hải, trời sinh là bá chủ trong tinh hải. Truyện sát thần. Audio truyện.org Chương 1359, Lạc thủ tồi hoa. Y Phu Lâm, Á Đương Tư nhìn lại, sắc mặt thay đổi, cảm thấy cực kỳ hối hận. Trong vẫn thạch lưu, Thạch Nham phi đến như một lưu tinh, vẫn thạch xung quanh đều bay đi, lộ ra một con đường rộng mở cho hắn. Một không gian lợi nhận du đãng bên cạnh hắn, làm cho khí thế của hắn càng trở nên vô song. Thân hóa lưu tinh, vẫn thạch mở đường, không gian lợi nhận du đãng xung quanh. Lúc này lực lượng mà Thạch Nham biểu lộ ra vô cùng uy mãnh, làm cho linh hồn Y Phu Lâm, Á Đương Tư cực kỳ đau đớn. Nếu biết Thạch Nham khó chơi như vậy thì đánh chết bọn họ cũng không dám hạ sát thủ. Chọc cho sát tinh này đuổi theo không dứt, phải làm thế nào bây giờ? Nhất thời cả Á Đương Tư và Y Phu Lâm đều thấy hối hận, mắt thấy Thạch Nham khí thể như hồng vọc đến, da đầu rung lên, thầm nghĩ sắp chết thảm. Ngươi thật sự không muốn buông tha. Đột nhiên Mã Hy Toa động thân đi ra đàn sau hỏa tinh vân thuyền, đối diện Thạch Nham. Càng ngạc nhiên hơn là hai người Y Phu Lâm, Á Đương Tư thấy nàng ta ra mặt thì chẳng những không lo lắng mà mắt còn sáng lên. Giống như cực kỳ tin tưởng. Hả? Thạch Nham nhíu mày, lỗ chân lông toàn thân co rút lại, bản năng ý thức được nguy hiểm. Hắn lạnh lùng nhìn nữ tử thiên mục tộc này, nếu không phải hai sư huynh của ngươi muốn hạ sát thủ thì ta cũng không đuổi tận giết tuyệt. Lúc trước khi sư huynh của ngươi xuống ta, không thấy ngươi đứng ra ngăn cản, giờ quát thét thì có tác dụng gì? Một đạo không gian quan nhận hẹp dài toát ra hồng mang. Bên trong hồng mang lộ ra tử vong ý cảnh, khí tức thôn phệ toàn bộ sinh linh bay về phía hỏa tinh vân thuyền. Sau khi đạt tới cảnh giới thủy thần tam trọng thiên, khi Thạch Nham thi triển không gian, tinh thần, sinh mệnh, tử vong áo nghĩa thì có thể đột nhiên ngộ ra thần thông hôn hợp mới. Pháp quyết áo nghĩa yếp đồng ở trong tay hắn như có linh tính. Có thể tùy tâm sở dục phóng xuất ra huyền diệu tinh thân. Không gian quan nhận kia dung hợp quang minh tinh thần, bên trong lại còn có tử vong ý cảnh, có thể nói là dung hợp ba loại áo nghĩa là một thể, huyền diệu khó lường, người thường khó mà ngăn cản được. Hắn tin cho dù là Á Đương Tư, Y Phu Lâm muốn kháng một đòn này cũng sẽ chật vật không chịu nổi.